Thần Điêu Phong Vân, chương 378, Hương Diễm Hồng Môn Yến. Góc truyện audio.com, mấy ngày không thấy Thích Hộ Pháp được A Huyết Thiên Quân giống gặp được lâu không thấy bằng hữu, đối với Thích Võ Tôn cười nói. Thích Võ Tôn ngẩn ra, lập tức nâng thủ đối hắn làm thi lễ, nói. Huyết thí chủ, ngươi cũng tốt, Độc Cô Ngọc xem cũng chưa xem Thích Võ Tôn liếc mắt một cái, thân thủ làm cái thỉnh tư thế cười nói. Huyết đại ca thỉnh. Bước vào nội phủ kia một khắc, Huyết Thiên Quân đã biết lần này thiết yến Độc Cô Ngọc kỳ thực là bãi hạ một bàn hồng môn yến. Mắt không xem nhĩ không nghe, Huyết Thiên Quân cũng có thể cảm thấy tại đây nội phủ trong vòng, các nơi đều tiềm tàng cao thủ, như vậy cao thủ tự nhiên cũng chỉ có thể ở cô Độc Ngọc cùng Thích Võ Tôn nhân trong mắt xem như. Huyết đại ca, lần này ta nương nghe nói ngươi cho ta thành trừ bỏ thượng quan hoàng như vậy bại hoại, nhưng là đối với ngươi có rất sâu cảm tạ ý a, Độc Cô Ngọc cùng Huyết Thiên Quân sóng vai mà đi cũng nói như thế nói. Huyết Thiên Quân chọn mi nói, là thôi, ha ha, Ngọc muội muội, này đốn chiêu đãi của ta yến hội, làm cho ta thật sự có chút thụ sủng nhược kinh a. Mấy người đã đi được tới một cái đại điện tiền, nhìn đến sớm dọn xong hai bàn rượu và thức ăn, Huyết Thiên Quân cũng thấy được mấy người sớm đang đợi hậu. Chính là hắn liếc mắt một cái xem qua đi, trừ bỏ kinh hỉ chính là kinh hỉ, nơi này đứng nhưng lại đều là mỹ nhân, nhưng mà mỹ nhân chung đứng si ngốc nam nhân, lại đem này nói xinh đẹp phong cảnh tuyến cấp ô nhiễm. Kia si ngốc nam nhân đúng là bị Huyết Thiên Quân phế đi võ công Độc Cô Nhất Phương, trống rỗng vô thần ánh mắt, làm cho Huyết Thiên Quân trong lòng cười thầm. Các hạ chính là ta tiểu nữ theo như lời Huyết Thiên Quân đi. Một cái mỹ phụ lạnh lùng lên tiếng, Huyết Thiên Quân hướng nàng xem đi, gật gật đầu, cười nói. Đúng là, như thế sảng khoái đáp ứng, Huyết Thiên Quân vốn tưởng rằng các nàng hội đột nhiên làm khó dễ, nhưng là này mỹ phụ lại uyển chuyển cười nói. Các hạ cho ta vô song thành bỏ thượng quan hoàng như vậy bại hoại thật sự là đại khoái nhân tâm, mời ngồi. Mị cười vào tòa, Huyết Thiên Quân lại thầm nghĩ, cái gì kêu đại khoái nhân tâm, này mỹ phụ nhất định là Độc Cô Nhất Phương lão bà, nàng mặc dù biểu hiện bình tĩnh, nhưng là khi ánh mắt lại giống như rắn rết bình thường ác độc chợt lóe rồi biến mất. Ta gọi là Âu Hoàn Nương, đây là ta phu quân Độc Cô Nhất Phương. Mỹ phụ tọa hạ, lập tức giới thiệu bên người nàng si ngốc nam nhân. Huyết Thiên Quân đương nhiên biết đây là Độc Cô Nhất Phương, mà này bộ dạng yêu dã mị đãng Ô Hoàn Nương, nhất định cũng đã muốn theo Thích Võ Tôn trong miệng biết chính mình chính là hại nàng phu quân biến thành hiện tại cái dạng này Huyết Thiên Quân. Các nàng có thể làm đến bình tĩnh bộ, hiển nhiên là có chút kế hoạch sớm an bài hảo. Rốt cuộc yếu như thế nào đối phó chính mình, Huyết Thiên Quân thượng không biết, nhưng là cho dù này vô song thành toàn bộ cao thủ đến vây công, Huyết Thiên Quân tất nhiên cũng sẽ không sợ, mà này nhóm người Lý, duy độc thiếu cái Độc Cô Minh, Độc Cô Nhất Phương trưởng tử. Hắn chưa xuất hiện, Huyết Thiên Quân chính là nhất tưởng, cũng có thể biết hắn đi về phía. Kiếm Thánh là Độc Cô Nhất Phương ca ca, mà chính mình có thể đem Độc Cô Nhất Phương biến thành phế nhân, thực lực tự nhiên không thể khinh thường, nữ nhân này nhất định là làm cho con trai của nàng Độc Cô Minh, đi thỉnh Kiếm Thánh tiến đến. Góc truyện audio.com, nghĩ đến Kiếm Thánh, Huyết Thiên Quân là cảm xúc mênh mông, kiếm đạo bên trong thần bình thường tồn tại, kiếm 23 triệu ý kia chính là hắn nghênh đón tốt nhất địch thủ, nhưng là hắn tới hay không nơi này, thượng là cái không biết bao nhiêu. Huyết huynh đệ, không biết ngươi từ đâu mà đến. Đến ta vô song thành, lại có chuyện gì? Tỷ nữ rót đầy rượu, Ô Hoàn Nương mới ra tiếng hỏi. Huyết Thiên Quân nhìn mắt bên cạnh người Thích Võ Tôn, rồi sau đó giả vẻ mặt ý sợ hãi, không dám nhìn hướng hắn. Ta chỉ là đi ngang qua Quý Thành, nghe nói vô song thành là trên giang hồ thứ nhất đại thành, cho nên đi ngang qua nhìn xem. Huyết Thiên Quân khẽ cười nói. Ở Ô Hoàn Nương bên người một cái kiều diễm phụ nhân, lạnh lạnh cười nói. Chính là đi ngang qua nhìn xem thôi. Hoàn Bình, Ô Hoàn Nương lạnh giọng nói câu, kia phụ nhân lập tức không dám ở ngôn ngữ, này Ô Hoàn Nương nhất nhất giới thiệu một phen, nguyên lai ở bên người nàng ba vị mỹ phụ tất cả đều là Độc Cô Nhất Phương lão bà, Ô Hoàn Nương là đại lão bà. Nhìn này bốn mỹ phụ nhân, Huyết Thiên Quân không khỏi thầm nghĩ, hảo ngươi cái Độc Cô Nhất Phương, bộ dạng không được tốt lắm, lại có như thế vài cái kiểu mỹ lão bà, ha ha, nhưng là ngươi đã mất phúc tiêu thụ. Huyết huynh đệ ta vô song thành hướng đến kính nể người trong giang hồ, hôm qua tiểu nữ gặp ngươi ra chiêu đánh chết thượng quan hoàng, ta vẫn còn tại nghi hoặc thượng quan hoàng võ công cũng không thấp, ngươi lại nhất chiêu đưa hắn giết, võ công thật sự là không sai. Ô Hoàn Nương đứng lên, bưng lên một chén rượu nói. Huyết Thiên Quân cũng đứng lên, khiêm tốn nói. Kia thượng quan hoàng làm ra bán nữ hoang đường sự, đáng chết, nhưng là hắn cũng là vô song thành người, ta tự phạt một ly còn thỉnh phu nhân thứ lỗi. Nói xong, Huyết Thiên Quân đem rượu uống một hơi cạn sạch, làm kia rượu theo yết hầu đi vào khi, Huyết Thiên Quân ngẩn ra, nhưng là trên mặt cũng rất bình tĩnh, đem rượu nuốt đi xuống. trong rượu có độc huyết thiên quân chính là tinh tế nhất phẩm, liền biết này rượu lý sảm tạp một ít độc vật nhưng là thân cụ bách độc bất xâm cường công, huyết thiên quân không sợ chút nào. Lúc này độc cô Ngọc đứng dậy, vì hắn lại rót đầy một chén, cười nói. Thiên quân ca, người nọ đáng chết, có thể nào trách ngươi, lúc này không nói chuyện mất hứng việc tiểu muội vì biểu đối với ngươi kính ý, còn thỉnh thiên quân ca không cần cự tuyệt. Tốt, những người này nguyên lai là muốn dùng độc rượu hại chính mình, huyết thiên quân cười thầm, một chút do dự đều không có, trực tiếp lại uống xong độc cô Ngọc bưng lên một chén rượu. Vừa mới ngồi xuống, ô hoàn nương bên người gọi chỉ hoàn bình mỹ phụ, nhưng lại diêu thân đi đến hắn bên người, châm rượu bưng lên nói. Huyết anh hùng, tiểu nữ tử cũng kính ngươi. Ha ha, không bằng đồng uống đi. Huyết thiên quân cười nói. Này hoàn bình biến sắc vội vàng doanh thanh cười nói. Như vậy sao được, ta là kính anh hùng, lược biểu tâm ý, ngươi không phải yếu cự ta cho ngàn dặm ở ngoài đi. Tiếp nhận nàng trong tay bát rượu, huyết thiên quân hai mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm hoàn bình, khen nói. Đa tạ phu nhân tâm ý, ta huyết mẫu thật sự là tam sinh hữu hạnh, có thể làm cho như vậy xinh đẹp xấu hổ hoa bế nguyệt phu nhân cho ta đoan rượu ta phạm. Hắn ngửa đầu lại uống xong một chén, như thế hào khí, làm cho ở đây mọi người giật mình ở góc chuyện audio.com. Ô hoàn nương không khỏi nghi hoặc chẳng lẽ hắn một chút đều phát hiện không ra, hắn đã muốn là cái đích cho mọi người chỉ trích này rượu lý có độc, nếu một cao thủ, có thể nào nhấm nháp không ra, hay là hắn bị sắc đẹp sở mê hoặc. Huyết anh hùng thật sự là sẽ nói cười, Hoàn Bình bộ dạng gì dạng, có thể nào xấu hổ hoa bế nguyệt đâu. Hoàn Bình cười duyên nói. Huyết thiên quân cảm thán nói. Rượu không say mỗi người tự túy, ta xem phu nhân, thật sự là tâm tình vui sướng. Hoàn Bình cười về tới chính mình chỗ ngồi thượng, lúc này thay nhau đoan rượu kính rượu hai cây mỹ phụ, huyết thiên quân một chút cũng không cự tuyệt, hắn muốn uống, làm cho các nàng cho rằng chính mình hội trúng độc, mặc kệ là mê hồn dược vẫn là độc dược, chỉ cần các nàng bại lộ sát khí xuất khẩu, huyết thiên quân cũng có lý do đến cái tuyệt địa phản kích. Hảo, huyết huynh đệ thật là có cá tính, này rượu cũng uống, ta xem có chút nói, cũng nên nói. Nguồn, ô hoàn nương lạnh giọng nói. Huyết thiên quân lúc này trên mặt mang theo rượu hồng sắc đột nhiên biến sắc nói. Rượu, rượu lý có độc, ha ha, ô hoàn nương cùng hoàn bình chờ nhất chúng vô song thành mọi người là phá lên cười. Duy độc thích võ tôn cùng độc cô Ngọc không cười, mà thích võ tôn lại cúi đầu, độc cô Ngọc nhưng thật ra vẻ mặt xin lỗi nhìn huyết thiên quân. Dữ tợn gương mặt làm cho huyết thiên quân hơn nữa đáng sợ, chỉ thấy hắn mạnh ném đi cái bàn, cả người về phía sau lảo đảo té lăn quay thượng. Huyết thiên quân, này rượu lý quả thật có độc, hơn nữa là trên đời này độc nhất xuyên tim đoạn trường tán. Ô hoàn nương nhe răng cười nói. Huyết thiên quân nâng ngón tay nàng, cả giận nói. Ngươi, hảo độc, vì sao như thế đối ta? Chấm, ô hoàn nương nhìn bên người bị chính mình kéo qua đến độc cô nhất phương, oán hận nói. Ngươi đem ta phu quân biến thành hiện tại cái dạng này, còn muốn hỏi ta thôi. Sát ngàn đao, ngươi nên bị độc chết. Hoàn bình cũng cả giận nói. Khóe miệng tràn ra máu tươi huyết thiên quân, đột một ngửa đầu phá lên cười. Ô hoàn nương nhìn hắn vào lúc này còn có thể cười được không khỏi thở dài. Huyết thiên quân, ta kính ngươi là cái hán tử, nhưng ta phu quân biến thành như vậy bộ dáng, đều là ngươi một tay tạo thành, nạp mệnh đến đây đi. Ngoài miệng nói xong, ô hoàn nương thân hình vừa động, trong tay đột nhiên hơn một phen tú kiếm, vọt người liền hướng huyết thiên quân đâm tới. Ngay tại này thời khắc nguy cơ, hai người chắn của nàng trước mặt làm cho ô hoàn nương kinh ngạc là ngăn trở người của chính mình, dĩ nhiên là thích võ tôn cùng chính mình nữ nhi độc cô Ngọc. Các ngươi, phu nhân, hắn đã thân chung kịch độc hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thỉnh không cần tại hạ sát thủ. Thích võ tôn hai tay tạo thành chữ thập khuyên nhủ. Độc cô Ngọc cũng nói, nương tuy rằng hắn là hại ta cha đắc tội khôi đầu sỏ, nhưng là hắn nhất định đã chết. Ha ha, huyết thiên quân, không nghĩ tới ngươi ở ta vô song thành, còn như thế có thể được lòng người, hảo ta sẽ nhìn xem ngươi độc dậy thì vong mà tử, đến lúc đó thiên hạ hội, không có ngươi huyết thiên quân, sẽ gặp trở thành ta vô song thành bàn. Ô hoàn nương điên rồi bình thường cuồng tiếu nói, huyết thiên quân phun ra một búng máu, hắn vẫn chờ chính là ô hoàn nương những lời này, nàng chân chính mục đích không phải vì nàng phu quân báo thù, mà là vì thiên hạ hội. Này nữ nhân dã tâm rất lớn, nhưng là nàng ngàn tính vạn tính cũng không nên như thế xem nhẹ chính mình. Góc chuyện audio.com, đứng ở huyết thiên quân trước người độc cô Ngọc đột thấy trên vai bị một bàn tay đè lại, nàng kinh cụ hồi đầu nhìn lại, đã thấy huyết thiên quân run rẩy đứng lên. Hảo muội tử, ngươi thực thiện lương, huyết thiên quân đứng dậy chính là như vậy một câu, độc cô Ngọc xin lỗi nói, thiên quân ca ta mặc dù hận ngươi, nhưng là, huyết thiên quân cười nói. Không cần đang nói, ngươi làm đối, kỳ thật ta nên nghe lời ngươi nói, rời đi vô song thành. không biết như thế nào, Độc Cô Ngọc ở biết hắn chính là hại chính mình phụ thân biến thành người như vậy khi, phẫn nộ thế nhưng không hề đinh điểm, tương phản, làm nhìn đến Huyết Thiên Quân bị độc rượu hạ độc, nàng lại có chút thương tâm. Ngay tại này hí kịch tính một màn vừa mới bắt đầu khi, vài đạo thân ảnh đã đi tới nơi này. Mỗ Mỗ cùng Mộng Đồng nhìn đến cái bàn bị ném đi ở, mà Huyết Thiên Quân lúc này nhưng lại giúp đỡ Độc Cô Ngọc giống như bị trọng thương. Mà theo các nàng sau đã đến tứ đêm cùng ngũ đêm, thấy như vậy một màn khi cùng nhau chạy vội tới Huyết Thiên Quân bên người. Phu quân, hai người nhất tề duyên dáng gọi to ra tiếng, lại giúp đỡ Huyết Thiên Quân về phía sau lui lui. Ai cũng không nghĩ tới tứ đêm cùng ngũ đêm xuất hiện, dĩ nhiên là vì Huyết Thiên Quân mà đến. Ha ha, có hồng nhan bạn ta bên người ta, Huyết Thiên Quân tử cũng chừng cũng. Ô Hoàn Nương chọn mi nói, tứ đêm, các ngươi sao cùng ta vô song thành cừu nhân cùng một chỗ. Tứ đêm căm tức Ô Hoàn Nương, nổi giận mắng. Số nữ nhân, hắn là ta cùng nhị muội phu quân, người hôm nay nếu muốn giết hắn, trước hết giết chúng ta nói sau. Số nữ nhân, này tứ đêm cũng dám mắng chính mình là số nữ nhân, Ô Hoàn Nương mặc dù cùng tứ đêm không bao nhiêu tiếp xúc, khả chính mình thân là nhất thành đứng đầu phu nhân, nàng ở trong này chính là nắm trong tay giả. Muốn chết, Ô Hoàn Nương cả giận nói. Mỗ Mỗ vội vàng lắc mình ngăn cản Ô Hoàn Nương, vội la lên. Phu nhân của ta hai cái đồ đệ, không phải loại người như vậy. Còn không phải, các nàng đều kêu này nam nhân phu quân, chẳng lẽ là ta nghe lầm. Ô Hoàn Nương âm thanh lạnh lùng nói. Không đợi Mỗ Mỗ nói chuyện, Ô Hoàn Nương nói tiếp. Các ngươi thoạt nhìn đều phải ngăn trở ta là không phải tốt, thế nhưng đều cùng này ngoại nhân có liên quan hệ, phản đồ toàn bộ đều đáng chết. Huyết Thiên Quân lau đi khóe miệng huyết cười vang nói. Ha ha, ngươi có biết cái gì kêu chúng bạn xa lánh, này vô song thành ở các ngươi quản hạt hạ, đều nhanh thành địa ngục, dân chúng lầm than, các ngươi sống nhưng thật ra dễ chịu, hôm nay ta Huyết Thiên Quân, sẽ này vô song thành thay đổi. Ngươi dựa vào cái gì, đáng chết người còn lời nói hùng hồn, xem ta hôm nay không đem ngươi đại tá bát khối. Ô Hoàn Nương đã cả giận đến cực điểm, đã áp lực không được đáy lòng phẫn nộ. Khách chương.